Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2893, trong núi trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades, Loki, Bạch Vạn Giới, bọn người đang suy đoán cự đản bên trong có cái gì. Cái này khiến Hàn Sâm 10 phần nghi hoặc. Hắn xem đi xem lại, cái kia cự đản đều là trong suốt, bên trong rõ ràng liền đang ngủ say thiếu nữ tóc vàng. Dụi dụi con mắt lại nhìn, Hàn Sâm xác định hắn tuyệt đối không có ảo giác, cự đản liền là không màu trong suốt. Tại sao có thể như vậy? Bởi vì ta có bộ phận tinh tộc huyết mạch, vẫn là nói bởi vì thiên mệnh tháp bên trong Uyển Nhi, ta mới có thể nhìn thấy trứng bên trong thiếu nữ. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng đoán thì không ra nguyên nhân. Bất quá bây giờ Hàn Sâm có thể xác định, Thủy Hoàng Chi Địa khẳng định không phải Hoàng Cực Thủy Tổ có thể làm ra. 10 phần liền là Thánh Chủ kiệt tác. Tại Thánh Vực bị diệt về sau, không biết làm sao rơi vào Hoàng Cực Thủy Tổ trong tay, còn đem nơi này đổi thành cái gì Thủy Hoàng Chi Địa. Mặc dù rất muốn đem cự đản bên trong thiếu nữ tóc vàng lấy ra, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá Hàn Sâm cũng không có hành sự lỗ mãng. Hoàng cực tộc có được cự đản như thế đã lâu tuế nguyệt, cự đản nhưng thủy chung hoàn hảo, cũng không có bị phá hư. Hiển nhiên sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Bạch Vạn Giới mấy người đều có chút cố kỵ, không có trước tiên tiến vào ngọn núi bên trong, đều ở bên ngoài quan sát. Ta có một cái nghi vấn, vẫn muốn không rõ. Bạch Vi mở miệng nói ra, vì ngươi có cái gì nghi vấn không ngại nói ra, để mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể giải đáp nghi vấn của ngươi đâu. Bạch Lăng Xương cười nói, Bạch Vi nghĩ nghĩ nói ra, mọi người hẳn là đều nghe nói qua, trước kia mỗi lần Thủy Hoàng Chi Địa mở ra, đều sẽ có hoàng tử hoàng nữ chết tại Thủy Hoàng Chi Địa đúng không? Xác thực như thế, Thủy Hoàng Chi Địa tử vong suất mặc dù không cao, thế nhưng là kỳ quái vâng, mỗi một lần giống như đều có một hai vị hoàng tử hoàng nữ chết đi ghi chép. Bạch Lăng Xương gật đầu nói, vậy liền kỳ quái, Thủy Hoàng Chi Địa thường cách một đoạn thời gian cũng chỉ có thể mở ra một lần. Với lại mỗi lần mở ra về sau chỉ có thể vào không thể ra. Một tháng sau đi ra truyền tống trận mới có thể mở ra. Khi đó chỉ có thể ra không thể vào. Như vậy chết đi hoàng tử hoàng nữ thi thể là ai mang đi ra ngoài đây này? Bạch Phi nói ra, tự nhiên là đồng hành hoàng tử hoàng nữ. Bạch Lăng Xương vừa nói xong, tựa hồ cũng cảm giác có chút không đúng. Nhíu mày trầm tư, nếu như cái kia nguy hiểm có thể giết chết hoàng tử hoàng nữ, với lại mỗi lần mở ra về sau đều có thể giết chết hoàng tử hoàng nữ, chứng minh cái kia nguy hiểm là thủy chung tồn tại. Đã cái kia nguy hiểm một mực tồn tại, những hoàng tử kia hoàng nữ lại thế nào khả năng mỗi lần đều có thể vừa lúc ở trong nguy hiểm tìm tới cơ hội đem thi thể mang về? Chẳng lẽ những hoàng tử kia hoàng nữ thân tình quan niệm đều nặng như vậy, để bọn hắn nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng đoạt lại thi thể? Đáng tiếc chúng ta không biết, lịch đại những cái kia chết đi hoàng tử hoàng nữ, thi thể đến cùng có hay không bị mang về, trước kia đến là không để ý đến vấn đề này. Bạch Lăng Xương cau mày nói, Bạch Vạn Giới nhìn xem ngọn núi bên trong dụng cụ cùng cự đản nói ra. Nói như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng tính, một là loại kia nguy hiểm là thỉnh thoảng tính, sẽ chỉ ở bị phát động về sau sinh ra tác dụng, cho nên chết đi hoàng tử hoàng nữ thi thể mới có thể bị mang đi. Lại hoặc là, Bạch Vạn Giới không hề tiếp tục nói, đám người lại đều đã minh bạch hắn ý tứ. Bạch Vô Thường tiếp lời nói, nếu không liền là bọn hắn chết không toàn thây, hoặc là bị vật gì đó thôn phệ, cho nên nơi này mới có thể không có thi cốt tồn tại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về cự đản. Nếu như là loại thứ hai khả năng, như vậy bọn hắn tiến vào ngọn núi bên trong cũng quá mức hung hiểm. Hàn Sâm nguyên bản đang nghĩ, trước kia hẳn là có giống như hắn người bảo vệ. Nói không chừng là những người bảo hộ kia đem hoàng tử hoàng nữ thi thể mang về. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy có điểm gì là lạ. Đã có người bảo vệ tồn tại, như vậy vì cái gì còn sẽ có hoàng tử cùng hoàng nữ chết chứ? Nói như vậy, đồng dạng có hai loại khả năng tính. Một là trước kia căn bản không có người bảo vệ. Hai là có người bảo vệ, nhưng là người bảo vệ căn bản không kịp ra tay cứu viện. Hoặc là bất lực cứu viện. Hàn Sâm nghĩ như vậy, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy người đều là ánh mắt phức tạp nhìn xem ngọn núi bên trong cự đàn. Ai cũng không dám vào đi. Chúng ta một mực đang nơi này nhìn cũng không phải biện pháp. Không bằng ta nghĩ biện pháp thử một lần. Bạch Vạn Giới mở miệng nói ra. Hoàng huynh có biện pháp nào cứ việc thử một lần. Bạch Lăng Xương cùng Bạch Vô Thường đồng thời nói ra. Bạch Vạn Giới khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra một cái chỉ lớn chừng quả đấm đồ vật. Vật kia giống như là dùng hàng mây che dệt thành một cái cầu. Bất quá nhìn kỹ, liền phát hiện đó cũng không phải một cái cầu, mà là một cái cùng loại với lồng chim đồ vật, mà tại cái kia tiểu xảo hình tròn lồng chim bên trong. Còn nhốt một con toàn thân lông xanh, lại sinh ra bốn chảo, thân thể giống như là vẹt, mặt lại giống như là lão hổ quái điểu. Ở trong đó, không phải là nguyên cơ cấp dị chủng hổ thần ưng. Bạch Lăng Xương liếc mắt liền nhìn ra cái kia quái điểu lai lịch. Bạch Vạn Giới khẽ gật đầu. Ta cái này dị bảo tên là khốn chim lồng. Có thể dùng đến thuần dưỡng giống chim dị chủng. Quan thời gian càng lâu, bên trong dị chủng cũng liền càng nhu thuận. Dã tính sẽ bị chậm rãi thuần hóa. Cái này hổ thần ưng bị ta nhốt vào mới thời gian nửa năm không đến. Còn không có thể thuần phục. Bất quá dùng để tìm một chút bên trong hư thực đến cũng đầy đủ. Nói xong, Bạch Vạn Giới liền đem khốn chim lồng tính cả bên trong hổ thần ưng cùng một chỗ quăng vào ngọn núi bên trong. Cái kia khốn chim lồng rơi vào cự đàn phía trên. Nguyên bản đám người coi là sẽ trực tiếp tuột xuống. Thế nhưng là ai biết khốn chim lồng lại giống như là bị cường lực nam châm hút vào. Một mực đính vào cự đàn phía trên. Căn bản không có trượt dấu hiệu, Bạch Vạn Giới trên thân quang hoa lóe lên, chỉ thấy cái kia tù chim lồng trong nháy mắt biến lớn, trở thành một cái đường kính vượt qua 10 mét dây leo lồng. Mà bên trong hổ thần ưng cũng khôi phục nó nguyên bản hình thể, như là một đầu tiền sử cự thú bình thường, nguyên bản nhìn to lớn trứng, lúc này lại lộ ra rất nhỏ. Phảng phất là hổ thần ưng dưới trứng, bị hổ thần ưng chộp vào móng vuốt bên trong, mà tù chim lồng đã tự động chia tách làm một đầu dây leo. Như là như rắn kéo ra đi ra, về tới Bạch Vạn Giới trong tay, lần nữa biến thành một cái nhỏ dây leo cầu. Hàn Sâm bọn hắn đều nhìn cái kia hổ thần ưng, nó hiện tại khôi phục tự do, một đôi móng vuốt nắm lấy cự đàn. Phát ra một tiếng quái khiếu, hai cánh chấn động, mang theo từng đạo màu xanh lá gió lốc, dường như muốn phóng lên tận trời. Thế nhưng là mặc nó hai cánh làm sao đập, nhưng thủy chung không thể bay lên, một đôi móng vuốt tựa như là bị khóa chết tại cự đàn phía trên. Thủy chung không cách nào rút ra, hổ thần ưng quái khiếu không ngừng, trên thân lục quang đại phóng. Trật tự liên càng ngày càng mạnh, kéo theo gió lực lượng phụ trợ trên thân thể thăng, tuy nhiên lại hoàn toàn không có tác dụng, nó lại thế nào dùng sức, đều không thể tránh ra. Càng đáng sợ chính là, Hàn Sâm bọn hắn trơ mắt nhìn hổ thần ưng thân thể nhanh chóng già yếu. Loại kia già yếu giống như là một người cả đời bị áp súc tại một phút bên trong nhanh màn ảnh phát ra bình thường. Chỉ là qua không bao lâu, hổ thần ưng đã không có khí lực vùng vẫy, già yếu thân thể ngã xuống, tuy nhiên lại bị cái kia huyền không cự đàn một mực hút lấy. Treo lủng lẳng giữa không trung bên trong, giống như là một cái bị nấu qua chết gà, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hổ thần ưng mặc dù không tính là đỉnh cấp nguyên cơ dị chủng, nhưng ở nguyên cơ cấp bên trong cũng không tính yếu, thậm chí ngay cả cơ hội chạy thoát đều không có. Ngay tại trong chốc lát sinh cơ toàn diệt, lạch cạch, khi cái kia hổ thần ưng trên người sinh cơ hoàn toàn diệt tuyệt về sau, thân thể của nó rốt cuộc cùng cái kia cự đàn tách ra, như là một tảng đá lớn rơi xuống, ngã ở sơn động dưới đáy tinh thể trên bàn quay. U, cách chương.